Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 133, Masuda quyết tâm. Khen ngợi thịnh điển kết thúc về sau, lễ bộ tổ chức 300 tên đạo mô cử hành một hệ liệt hoạt động. Tỷ như tham quan Hoàng Thành Đại Nội cùng Thái Miếu, trèo lên Tê Hà Sơn tham quan Văn Xương Quan cùng Tam Mao Quán. Phó Long Giang xưởng đóng tàu cho đám thợ thủ công làm việc dấu vết báo cáo. Đương nhiên, khẳng định còn bao gồm du lãm ứng thiên trường giang cầu lớn. Vì để cho đạo mô nhóm tham quan đến càng thư thái, càng thong dong, thậm chí tạm thời đóng lại cầu lớn, cấm chỉ thông hành nửa canh giờ. Nhưng hai bên bờ chờ đợi qua cầu dân chúng cũng không có cái gì lời oán giận. Dân chúng đối đạo mô tham quan đoàn đồng dạng hiếu kỳ. Đạo mô nhóm tham quan cầu lớn thời điểm, dân chúng cũng tại tham quan đạo mô, cũng tại nhìn thấy bọn hắn lúc, vì đó vỗ tay lớn tiếng khen hay. Khi nửa tháng hoạt động kết thúc về sau, Masuda hiến tú rốt cục hạ một quyết tâm. Hắn tìm tới đang muốn đi Myanmar Tống Hùng, biểu lộ mình muốn theo hắn tiến về Myanmar chinh chiến ý nguyện. Tống Hùng nói, người đã là Quan Đông đóng quân quân chỉ huy sứ. Quan Đông đóng quân quân không tại lần này chiêu mộ liệt kê. Ta cũng không có cách nào. Masuda hiến tú lấy dũng khí. Khom người nói, ta nghe nói, các hạ có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Xin nhớ, Tống Hùng ngẩn người, bỗng nhiên cười. Ngươi nghe ai nói? Masuda một mực cúi đầu, chưa thức dậy, nhưng cũng không có trả lời Tống Hùng vấn đề. Tống Hùng trầm ngâm nói, ngươi tại An Nam hiệu lực 3 năm, về nhà lần này vẫn chưa tới 1 năm à? Masuda trả lời, 11 tháng. Tống Hùng nói, tội gì khổ như thế chứ? Nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi người nhà của mình không tốt sao? Masuda nói, lần này khen ngợi, quá điện các hạ trên Phụng Thiên Điện cầm ti trước tay nói. Hiến tú, lại gặp mặt, nghe nói ngươi tại An Nam đánh cho không sai, nghe nói ngươi hoàn thành hôn. Quá điện các hạ nói, cực kỳ tốt, ta lòng rất an ủi. Tống Hùng không rõ hắn cái gì ý tứ, chỉ là gật đầu, không tệ a, biểu hiện của ngươi. Xứng đáng Hoàng Pháp chân nhân khen ngợi. Masuda nói, quá điện các hạ còn nhớ rõ ta. Tống Hùng có chút suy nghĩ qua mùi vị tới. Nghe Masuda nói, quá điện các hạ nhớ kỹ ti chức, là bởi vì ti chức tại An Nam đánh thật hay. Nếu như ti chức An Vu hiện trạng, ngồi hưởng quan chức, qua tầm mấy năm, có lẽ quá điện liền không nhớ được ti chức. Các hạ, xin nhớ. Nói, Masuda hiến tú quỳ gối Tống Hùng trước mặt, phảng phất một khối trầm mặc tảng đá. Tống Hùng hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Masuda hiến tú, liền tựa như ở trên người hắn nhìn thấy mình năm đó ở Tùng Phiên Vệ trong quân hiệu lực thời điểm. Bộ dáng, bỗng nhiên một hồi cảm động, Sanada Nobushige bị ngũ quân đô đốc phủ chiêu mộ. Đi chính là một cái mới xây dựng thần bí vệ sở. Cụ thể là cái nào vệ sở? Hắn rất có một bộ, đánh chết ta cũng không nói, tư thế. Trương mộ thần thì đã sớm mời 2 tháng nghỉ 1 ngày nghỉ. Bởi vậy trở về tông môn qua Tết, cạn giếng ước chừng lấy chúc mậu cùng đi Dương Châu du ngoạn. Bọn hắn muốn gọi tiểu tùng ruộng, nhưng bị Masuda uyển cư. Masuda một mực canh giữ ở kê minh quan hải ngoại tu sĩ trong huấn luyện tâm. Một tấc cũng không rời cùng đợi Tống Hùng tin tức. Mà giờ khắc này Tống Hùng, ngay tại kê minh quan bên trong bái kiến lão sư Triệu Nhiên. Triệu Nhiên ngón tay khoác lên Tống Hùng trên cổ tay, dò xét một lát, tán thưởng nói, năm đó ta cũng đã nói, tòng quân chinh chiến, đền đáp quốc gia. Che chở bách tính, vốn là một kiện đại công đức sự tình. Bây giờ ngươi mắt thấy liền muốn kim đan viên mãn. Không ra 3 tháng, có thể nhập đại pháp sư. Ký thác thần thức, truyền cho ngươi thủy thạch đan pháp, luyện đến như thế nào? Tống Hùng trả lời, đã là tầng thứ hai, nhanh nhập tầng thứ ba, nếu không phải lão sư hạ xuống bản án, đổi đệ tử tư chất, cái này thủy thạch đan pháp thật đúng là lĩnh ngộ không thấu. Triệu Nhiên càng rót đầy hơn ý, từ trong ngực tay lấy ra thất giai không tiêu không có dễ phù. Ba tấm lục giai phù giao cho hắn, ký thác phù lục lúc có thể thử một chút cái này mấy chương. Nếu không đi, người cũng không nên nản chí ủ rũ. Ngũ giai, tứ giai thậm chí tam giai cũng như thường hữu dụng. Vi sư mình ký thác qua liền là một chương vệ đạo phù. Tuy là đê giai, nhưng vi sư phi thường hài lòng. Ngũ giai trở xuống phù lục đều không ly kỳ. Chính ngươi chuẩn bị chính là ký thác giả tá kim đan pháp khí có chỗ dựa rồi sao? Tống Hùng cũng không khách khí, tiếp nhận phù lục, trả lời, pháp khí cũng có, là lần trước sư nương ban thưởng rơi diệp tinh đồng chùy. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, bọn hắn Đoan Mộc gia am hiểu luyện khí, cái này chùy ta biết, cao giai pháp khí bên trong cực phẩm, cách pháp bảo chỉ kém một đường, rất không tệ. Ngươi lần này đi Myanmar, phối hợp Nguyên Cát Thiên Sư làm rất tốt, nhớ kỹ, không cần thiết bởi vì Nguyên Cát Thiên Sư đi qua cùng vi sư một chút không thoải mái mà trong lòng. Còn có bất mãn, những chuyện kia đều đi qua, là ta đem ngươi đề cử cho hắn, không thể bởi vì việc tư mà chậm trễ quốc sự, nếu không trở về sau định không tướng tha, giữa các ngươi nếu là có cái gì không vui. Ta nghe hắn, không nghe ngươi, rõ ràng, Tống Hùng trả lời, lão sư yên tâm, đệ tử minh bạch. Triệu Nhiên đưa tay đặt tại Tống Hùng ngọc trầm bên trên, đem luyện sư cảnh cùng đại luyện sư cảnh công pháp đều truyền tới. Nói, ngươi đi Myanmar không biết mấy năm, vi sư trước hết đem luyện thần phản hư hai bước công pháp truyền cho ngươi. Trong đó còn có vi sư mình lý giải. Ngươi tốt phỏng đoán đi, còn sau cùng luyện hư hợp đạo, vi sư mình cũng tại phỏng đoán, tương lai có thành tựu, mới truyền cho ngươi, mặt khác, chờ vào luyện sư cảnh, vi sư liền hứa ngươi thu đồ, nếu như ngươi trong quân đội gặp được thích hợp, có thể thu vì đệ tử, đem vi sư đưa cho ngươi quan tưởng đồ truyền đi. Tống Hùng đáp ứng, trần chờ nói. Lần này Doanh Châu đạo mô bên trong có một cái Masuda hiến tú. Triệu Nhiên gật đầu, ta biết hắn, Tống Hùng nói, hắn muốn đi Myanmar, nói, liền đem Masuda hiến tú đến bái gặp mình giảng thuật một lần. Nghe được Triệu Nhiên cũng có chút động dung, ngươi có năng lực như thế điều người. Tống Hùng nói, cái này Masuda hiến tú là võ sĩ cấp cao. Tu hành hệ thống cùng chúng ta không giống, đệ tử điều tra hắn, tư chất cùng căn cốt đều bình thường. Đệ tử cho rằng, nếu như lời hắn nói là ra ngoài thực tình, có lẽ là cái nhưng tài bồi vật liệu, lão sư có thể hay không hạ xuống bản án, đổi một chút tư chất của hắn cùng căn cốt. Triệu Nhiên lập tức đồng ý, lúc này viết xuống một chương bản án, để Tống Hùng điền. Tống Hùng có chút không nắm chắc được, sợ viết sai, dứt khoát quay người đi ra ngoài, đi tìm Masuda. Masuda điền xong còn có chút choáng váng. Tống Hùng cười nói, tuần nguyệt chi bên trong, người liền sẽ phát hiện mình cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Masuda, ngươi về việc tu hành sẽ mở ra một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Đây là bản án, Hoàng Pháp chân nhân thi pháp. Đổi ngươi tu hành thiên phú, đem ngốc si trạng Masuda lưu trong phòng. Tống Hùng quay trở lại đem bản án hiện lên trả. Triệu Nhiên bấm niệm pháp quyết, bản án ở không trung thiêu đốt, hóa thành một điểm ánh sáng trắng bay ra ngoài. Thế là Tống Hùng quỳ xuống đất, hướng Triệu Nhiên dập đầu ba lần. Lão sư bảo trọng, đệ tử đi. Tống Hùng sau khi đi, Bùi Trung Nính ôm một sấp văn thư mau tới cấp cho Triệu Nhiên thẩm duyệt. Ngồi đối diện với hắn, yên tĩnh nhìn xem, Chờ Triệu Nhiên sau khi xem xong, nói khẽ, ta muốn về Khánh Vân núi. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nắm chặt cổ tay của nàng dò xét một lát, vui vẻ nói, chuyện tốt a, cái này muốn luyện sư cảnh. Long Khánh 8 năm nhập đại pháp sư, đến nay vừa 10 năm, rất nhanh, đuổi kịp Bùi sư huynh. Hắn cũng sắp bế quan nhập đại luyện sư, làm sao đuổi được? Ồ, vậy thì chờ hắn xuất quan ngày, ta đi chúc mừng. Bùi Trung Nính nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thở dài, lần này đi bế quan, cũng không biết nhiều ít thời điểm. Người sắp xếp người đem Kê Minh Quan Phương Trượng tiếp đi qua đi. Triệu Nhiên cười, làm sao đến mức đây, cũng không cần về Khánh Vân núi, liền đi Tam Mao quán bế quan, một tháng liền ra tiếp lấy đem Kê Minh Quan quản tốt, làm sao có thể nhanh như vậy. Yên tâm đi, lời ta nói, còn có thể là giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục